bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 45, cùng nhau gặp bà nội. Góc truyện audio.com. Lên xe, Hồ Trạch Thành đặc biệt cẩn thận chỉnh chỉnh gương chiếu hậu. Còn chột dạ mà liếc nhìn vợ nhỏ, phát hiện Tiểu Mã không chú ý đến mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đã biết là gương chiếu hậu có vấn đề, thật sốt ruột cho trí thông minh của Lục Tiểu Mã lại không thể phát hiện ra huyền cơ. Vặn chìa khóa xe, Hồ Boss dò hỏi, chúng ta trước tiên đi mua một ít quà tặng bà đi. Dù sao cũng là lần đầu gặp bà nội, bà thích gì, tự động thấy xăng bắt quàng làm họ gọi bà nội gì đó. Hồ Boss dường như đã rất quen thuộc, cháu rể lần đầu tiên tới nhà, nhất định không thể đến tay không? Không cần không cần, bây giờ còn sớm biết đi đâu mua quà. Còn nữa, nhớ kỹ đừng ở trước mặt bà nói bà già, bà vẫn cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa bà rất chú ý tới cân nặng, rất ít khi ăn đồ tẩm bổ cho người cao tuổi, chỉ thích mỗi ra quảng trường khiêu vũ, cho nên cứ như vậy mà đi thôi. Phòng trừng nhìn thấy anh, bà sẽ rất cao hứng. Lục Tiểu Mã vừa nhìn đã biết là cháu trai ruột, biết rõ tính cách của bà mình. Phòng trừng nhìn thấy nam thần tuổi trẻ tài cao, liền muốn gạt mình sang một bên, nói không chừng mình lại trở thành kẻ bị bỏ rơi. Lòng tự trọng, yếu ớt, này, một lần lại một lần, bị, tàn phá, nhà thơ Lục Tiểu Mã lần thứ hai login, cảm khái lòng tự trọng đáng thương của mình. Quả thực là đáng rơi lệ đầy mặt. Được rồi, vậy lần sau mua bù. Xem ra khẩu vị của bà có chút đặc biệt. Nhất định phải suy nghĩ lễ vật thật kỹ. Nhất định phải đến từ tâm khảm. Như vậy mới có thể khiến người ta yên tâm giao cháu nội cho mình. Hồ Boss quả thực dụng tâm đến không ai sánh bằng. Nam thần của mình đi gặp bà nội. Tiểu Mã trái lại rất căng thẳng. Có cảm giác cơ tình sắp bị phát hiện. Dù sao bà nội của mình cơ trí thế cơ mà, nhìn vợ nhỏ run rẩy co rúm lại, Hồ Boss buồn cười, sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có không có, nam thần, anh không căng thẳng à, căng thẳng gì chứ, em định giới thiệu anh thế nào? Nói anh là vợ của em chắc, đương nhiên là không rồi, em sẽ nói anh là nam thần của em, đại boss khốc soái cuồng bá duệ tuổi trẻ. Cách giới thiệu này thế nào? Không hổ là nam thần, quả nhiên là không sợ chút nào. Nhất định phải học tập kỹ năng này cho thật tốt. Hôm nay là thứ bảy, đám trẻ con cũng không thích ngủ nướng. Đã chơi đùa trong sân từ sớm, nhìn thấy xe ô tô của Tiểu Mã, lập tức vây đến chào hỏi. Nhìn thấy ca ca đẹp trai xa lạ, tất cả bọn trẻ đều oa một tiếng, thật đẹp trai. Hồ Boss xuống xe, cười ôn hòa, các em khỏe không? Anh tên là Hồ Trạch Thành, là bạn của anh Tiểu Diêu. Mong các em chỉ giáo nhiều hơn nha. Tự động bỏ chữ trai trong dấu ba chấm đi. Hồ hồ ca ca khỏe. Giọng nói đồng thanh của lũ trẻ âm vang khắp cả cô nhi viện. Hồ Nam Thần lại có thêm một cái nickname. Hồ hồ, Tiểu Mã bên cạnh suýt chút nữa cười phun. Vẫn là có một thằng nhỏ trong lúc vô tình vạch trần chân tướng. Một bước tiến lên, hỏi vấn đề cả bọn cùng thắc mắc. Hồ hồ ca ca, anh là bạn trai anh Tiểu Diêu à, cũng giống như Phong ca ca và Tiểu Khởi ca ca ấy. Phụt, lần này đổi thành Hồ Boss cười phun. Bạn tốt của mình trong miệng bọn nhỏ lại thành Phong ca ca. Xem ra cái tên hồ hồ của mình còn tốt hơn một chút. Đứa trẻ nói ra chân tướng kia. Hồ Boss rất thích, tán dương sờ sờ đầu nó, cười mà không nói gì. Lục Tiểu Mã bên cạnh hoảng hốt, kéo qua thằng bé qua, che miệng nó lại, nói linh tinh gì thế? Người ta là cấp trên tương lai của anh được chưa? Tiểu hài tử chỉ biết nói linh tinh, nhưng mà Phong ca ca cũng là cấp trên của Tiểu Khởi ca ca a, bọn nhỏ chính là thích vạch trần chân tướng. Tiểu Mã bất đắc dĩ chỉ có hai cái tay. Không kịp che miệng cả lũ, nhìn bộ dáng chột dạ của vợ nhỏ, Hồ Boss nụ cười thực sự rất ôn nhu chẹp chẹp cảm giác thật ấm áp tự nhiên. Chẳng trách ca thắng hít tới nơi này như vậy, ở cùng với bọn trẻ ngây thơ đơn thuần, quả nhiên rất vui vẻ, cũng rất thoải mái, nhận được ánh mắt cầu cứu của vợ nhỏ. Hồ Boss rất được lợi, chủ động rời sự chú ý của bọn nhỏ. Các em ngoan, có thích đồ chơi với đồ ăn vặt không? Thích, đồng thanh như một, vô cùng kích động, chớp đôi mắt ngây thơ. Được, ca ca cho các em. Sau đó có thích gì cứ nói với ca ca. Ca ca bao, thực ra bọn nhỏ gọi hô boss là thúc thúc cũng không sai biệt lắm. Nhưng cảm giác này thực sự làm nam thần như trở lại hồi còn học đại học. Được ạ, trong đôi mắt trẻ thơ, nắng sớm chiếu rọi trên người nam thần tựa như lấp lánh. Bắn ra xung quanh vạn trượng, tiểu diêu và tiểu khởi ca ca đều gả cho hai anh nhiều tiền. Thật tốt, sau này không lo không có ăn chơi rồi. Đây là tiếng lòng của bọn trẻ, bị niềm vui của bọn trẻ lây nhiễm, tiểu mã cũng không xoắn suýt lời của chúng nữa. Vốn là thật sự, coi như mượn lời bọn nhỏ thỏa mãn niềm hư vinh và ước mơ chôn chặt trong lòng của mình vậy. Nhìn nam thần cùng nở một nụ cười hiểu thầm, có loại ảo giác đã thấu hiểu nhau, tựa như sẽ mãi nắm tay đến thiên hoang địa lão. Nói là làm, Hồ Trạch Thành gọi điện thoại cho thư ký, để cậu ta chuẩn bị, lần thứ hai làm bọn nhỏ hoan hô rầm rộ, nhưng... Tất cả đều lọt vào trong mắt bà nội nữ gián điệp cấp cao đang đứng sau rèm cửa sổ. Nghe thấy tiếng hoan hô của bọn nhỏ, từ cửa sổ bà liền hướng ra ngoài nhìn, tỉ mỉ chú ý hành vi của hai người. Đeo kinh lão vào, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không tha. Xem ra quả thực có cơ tình, a này hồ hồ lớn lên đúng là không tồi. Sao lại coi trọng cháu mình cơ chứ? Hơn nữa vừa chính là bộ dáng đặt hết vào trong lòng rồi. Chẹp chẹp tiểu diêu nhà ta đúng là nhặt được đĩa bánh rồi. Nhất định phải thắp nén hương cho tổ tiên mới được. Không sai, viện trưởng nãi nãi tự động đặt nickname mới cho Hồ Nam Thần. Đồng thời coi y là cháu dâu hoặc là cháu rể có tiềm năng nhất. Làm bà nội hiền từ nhất định không thể để lộ được. Phải ôn nhu hòa ái. Nhỡ dọa hồ hồ chạy mất thì phải làm sao đây? Kết quả là, nữ gián điệp tự nhận vẫn còn rất trẻ trung, trên mặt mang theo nụ cười tinh trí, xuống tầng nghênh tiếp nam thần. Lũ nhỏ, chuẩn bị vào nhà bếp ăn sáng đi, xua một đàn kỳ đà cản mũi mắt to đi rồi. Viện trưởng nãi nãi nhìn hồ hồ, hồ tổng chào buổi sáng, đã sớm nghe tiểu diêu nhắc đến con, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, đúng là một nhân tài, tiểu diêu nhà chúng ta nhờ con giúp đỡ. Đã làm phiền con rồi. Bà nội khách khí rồi. Chăm sóc tiểu diêu là điều nên làm. Huống chi trên nhiều khía cạnh con còn không bằng tiểu diêu. Còn nữa gọi tên cháu là được rồi. Chẳng qua là dựa vào gia nghiệp tổ tiên. Không gánh nổi cái chức hồ tổng này. Khiêm tốn lễ độ, phi thường khiến cho người ta yêu thích. Dù sao cháu mình ghét bỏ thì khôn sao. Nhưng nếu như người ngoài cũng ghét cháu trai của mình. Viện trưởng nãi nãi đương nhiên là không vui, mà hồ boss biết rõ điểm này, huống chi là thật sự thích vợ nhỏ, đúng mực bắt trúng điểm mấu chốt, có điều hôm nay tới đột ngột không thể chuẩn bị lễ mọn. Hy vọng bà nội có thể thứ lỗi, lần sau con nhất định bù lại, ôi, không cần khách khí, bà cũng không cần đâu, đưa sang cũng chỉ lãng phí thôi, người trẻ tuổi các con kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cất đi tiết kiệm là tốt rồi, không cần lãng phí, dù sao cháu trai mình ăn nhiều như vậy, nhất định phải tốn rất nhiều tiền để nuôi nó. Nhìn hai người này khách sáo nói tới nói lui, hoàn toàn không để mắt đến chính mình, tiểu mã giả tạo ho khan một chút phẫn nộ soát độ tồn tại. Có chút oán giận, ôi, bà nội, bà đừng khách khí với nam thần nữa, nhanh nói chính sự đi thôi, chúng cháu còn có việc gấp đấy. Cái gọi là việc gấp tự nhiên là đi ăn bánh bao nhỏ. Viện trưởng nãi nãi tim chảy máu. Còn chưa gả đi mà. Đã vội vã chạy ra ngoài rồi. Thật là không có tiền đồ a không tiền đồ. Không phải đã dạy mày đừng có sốt ruột rồi sao? Mày nhìn tiểu khởi người ta đi. Thực sự là viện trưởng nãi nãi lần thứ hai hận rèn sắt không thành thép hết nói nổi rồi. Ba người vào phòng làm việc. Đơn giản là nói mấy lời như chăm sóc bản thân cẩn thận các loại. IQ, EQ đều cao như hồ boss. Đương nhiên là biết bà nội tìm vợ nói chuyện sẽ không nói mấy lời thiếu dinh dưỡng như thế. Huống chi mình đột nhiên đến thăm, bà nội cũng không biết mới đúng. Vì vậy, Hobos chủ động đứng dậy, hơi nghiêng mình, vô cùng lễ phép. Bà nội, con vào xe ô tô gọi điện thoại một chút. Bà và Tiểu Diêu chậm rãi tán gẫu. Đúng là tình ý, được như vậy cũng không phải tự nhiên là được. Cháu trai mình được 1/10 như vậy thì tốt rồi. Hảo cảm đối với Hồ Nam Thần lên đến giá trị mắc. Giao cháu trai cho thằng bé, mình sẽ rất yên tâm. Mà Tiểu Mã lần thứ hai phát huy thuộc tính ngu ngốc của mình, làm cho độ ghét bỏ trong mắt bà nội cao lên đến chưa từng có trong lịch sử. Nam Thần anh có việc sao? Nếu gấp quá thì cứ đi đi, không cần phải để ý đến em. Chuyện nhỏ mà thôi, cuối tuần là dùng để nghỉ ngơi mà. Anh cũng không muốn phiền chết, anh ở trong xe chờ em. Ngoan, ồ, vậy em sẽ nhanh ra. Chẹp chẹp, người tuổi trẻ bây giờ đều thích sâu ân ái trước mặt người khác mà. Tuổi của mình sắp chịu không được nữa rồi. Nhìn cháu trai mình mang bộ dáng vợ nhỏ, viện trưởng chỉ cần mấy giây là đã đoán được thuộc tính của hai người. Biết đang có người thứ ba ở đây. Hobos có lễ phép cáo từ. Bà nội có chuyện gì bà nói mau đi. Đói chết cháu rồi, Nam Thần không ở đây. Bản tính rốt cục bạo lộ ra. Nhà ăn ngay ở phía dưới. Mới ra lò bánh bao màn thầu nóng với sữa đậu nành ăn kèm với cháo. Mà con lựa chọn, hôm nay cháu không muốn ăn mấy thứ này. Bị Nam Thần nuôi đến kén ăn lục tham ăn được voi đòi tiên. Tiểu Diêu, cái kia đến công ty người ta đừng có không hiểu chuyện nữa. Bây giờ người có thể ở đó đều là nhân tài. Huống chi đều là người ở CBD. Con nhất định phải nhìn mặt đoán ý, đừng ăn nói lung tung. Cho dù có Hồ Hồ che chở, nó cũng không thể luôn luôn ở bên người con được. Coi như có thể thời thời khắc khắc ở bên, con cũng không thể gây phiền toái cho nó được. Làm cho nó khó xử có được không? Ân cần dạy bảo, ân cần giáo huấn, biết rồi, Nam Thần có điều cũng chỉ là sếp của cháu thôi. Anh ấy sao có thể ở bên cháu mọi lúc được? Bà nội cả nghĩ quá rồi. Huống chi, cháu cũng sẽ chỉ ở trong phòng làm việc của mình thôi. Cũng sẽ không đi đâu cả. Sẽ không gây phiền toái cho Nam Thần. Bà yên tâm đi. Ồ ồ, sao lại có cảm giác là lạ thế này? Viện trưởng nãi nãi nhạy cảm chú ý tới giọng điệu cô đơn của Tiểu Mã. Chẳng lẽ không phải Hồ Hồ chủ động muốn chăm nom công ty của con à? Dĩ nhiên không phải. Là Nam Thần đủ các ca sĩ, cho cháu ôm cái đùi lớn, bớt cho các công ty khác dẫm lên đầu công ty cháu. Các ca sĩ, đúng vậy, bà cũng cảm thấy Nam Thần rất tốt phải không? Bạn gái của anh ấy thật sự rất hạnh phúc. Cảm thấy mình có chút thất thố, Tiểu Mã hít hít cái mũi, làm bộ không nhịn được nói. Ai nha, bà nội, nên nói đều nói cả rồi. Cháu đi trước đây, lúc về sẽ mang bánh bao nhỏ cho bà sau. Không để ông chủ tương lai chờ lâu được. Bà chú ý thân thể nhé. Nhanh đi ăn sáng đi. Bye bye, không chờ bà nội hồi phục. Tiểu Mã liền đóng cửa đi. Dựa vào vách tường trên hành lang, thở một hơi thật dài. Là một kẻ tham ăn có đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp. Nhất định phải bảo trì tâm tình vui vẻ đi hưởng thụ đồ ăn sáng. Hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới tâm trạng muốn ăn. Muộn hơn một chút, một nhà ba người phong thắng theo thường lệ tới chơi. Viện trưởng nãi nãi vẫn là không nhịn được dò hỏi Phương Tiểu Khởi. Đương nhiên cháu trai mình còn chưa phanh phui. Bà sẽ không tận lực đi vạch trần. Cho nên hỏi đến là mờ mịt. Cẩn thận từng ly từng tí một. Biết rõ ràng chân tướng lại muốn giả ngu đối với người thông minh quả là thống khổ. Phi thường thử thách kỹ năng diễn xuất, mà làm gián điệp tốt nhất năm viện trưởng nãi nãi vẫn là hoàn mỹ hầu được. Phi thường được quần chúng vây xem vỗ tay hoan hô, viện trưởng nghi hoặc Phương Tiểu Khởi cũng đúng. Dù sao nếu như dựa theo thiết tưởng của mình từ trước tới nay. Phu phu hai người tâm sự tỏ lòng củi khô lửa bốc đã xảy ra là chuyện không thể ngăn cản. Tiểu Mã sẽ hoàn toàn dựa vào Hobos. Phu phu cùng nhau dắt tay quản lý công ty, cho nên có sở thích chung gì đó, cùng nhau kinh doanh xí nghiệp cùng nhau tiến bộ gì đó. Thật sự là điều kiện cực tốt để tình cảm phát triển. Nhưng mà sự thực là, Chuyện Hồ Thị Thu mua Mã Lực vẫn là chuyện nam nhân của mình tự nói ra với mình. Tiểu Mã một chút cũng không tiết lộ. Lúc đó Phương Tiểu Khởi tâm tình thật hậm hực. Không phải là bạn tốt sao? Giấu giấu giếm giếm không chia sẻ là làm sao đây? Dù sao tính cách lộ liễu chỉ sợ cả thế giới đều chưa biết của Lục Tiểu Mã. Nhất định phải lên Weibo đắc ý một phen. Cuối cùng, sau khi được nam nhân nhà mình chỉ điểm, Phương Tiểu Khởi rốt cục phát hiện điểm khác thường, mà ngoại trừ liên quan đến Hồ Boss, cũng không có nguyên nhân khác. Dù sao phạm vi xã giao của Tiểu Mã cũng chỉ có vài người. Nghe viện trưởng nãi nãi kể Tiểu Mã đã đưa theo Hồ Boss đến đây. Phương Tiểu Khởi trong lòng khiếp sợ. Thần ơi, nhanh như vậy đã đi gặp gia trưởng. Quan hệ xác định như vậy. Chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Phu phu người ta vẫn rất tốt. Chẳng qua là Tiểu Mã quá kích động cho nên quên mất chuyện đắc ý. Cuối cùng viện trưởng nãi nãi bổ sung một câu. Liên quan tới chuyện hai người vẫn chỉ là cấp trên đồng thời là bạn. Đương nhiên tự động tiêu âm mất chữ trai. Một lần nữa xác nhận suy đoán của Phương Tiểu Khởi lúc trước. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Sao có thể khó quyết định như vậy chứ? Thật là không thể làm cho bạn bè bớt lo được. Đến cùng còn có thể nói chuyện yêu đương với nhau nữa không vậy? Thật muốn nói ra quá đi. Quả là siêu phiền phức. Nam nhân nhà mình vẫn thường hay đùa nói mình là tiểu yêu tinh mê người. So với Lục tham ăn, mình quả thực là nghe lời hiểu chuyện đến không ai bằng rồi phải không? Xem ra thời khắc mấu chốt bản thân phải ra tay rồi. Vì bạn gay tốt có thể có được hạnh phúc giống mình. Phương Tiểu Khởi cũng thật phiền muộn, cùng nam thần ở chung với nhau thời gian hẳn là trải qua phi thường phong phú cũng trôi nhanh vô cùng. Đơn giản chính là ăn ăn uống uống, chơi game, đều là lúc thường Tiểu Mã chỉ trải qua một mình, nhưng mà cùng nam thần của mình trải qua, cảm giác thật tốt, thật muốn dựa dẫm mãi như thế này, coi như nam thần thu gấp đôi tiền thuê nhà cũng nguyện ý. Đương nhiên trong lòng Tiểu Mã cũng biết nam thần nhất định sẽ kiếm cớ để mình không phải trả tiền. Nhưng mà, tình thế bây giờ khác rồi, mình sao có thể không mở lời đây? Vạn nhất nam thần muốn mang bạn gái về, mình làm kỳ đà cản mũi ở đây không phải làm cho người ta ghét bỏ sao? Sớm biết lúc trước nam thần đề nghị liền đồng ý, lúc đó cái gì cũng không biết. Còn có thể nhân cơ hội ở chỗ này nhiều thêm mấy ngày. Cảm thụ một chút cuộc sống thân tiên ở biệt thự được nam thần bao dưỡng. Biết vậy đã chẳng làm rồi. Trong lúc, Hồ Boss cùng Tiểu Mã đồng thời nhận được một tin nhắn ngắn ngủi. Nội dung giống nhau, là phu phu phong thắng phát, đại ý là ngày mai cuối tuần, mọi người cùng nhau tụ tập, tiện thể chúc mừng công ty sáp nhập. Hồ Boss cùng Tiểu Mã liếc mắt nhìn nhau, không cần lên tiếng, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương liền hiểu mà đồng ý, vậy mới nói. Hiểu ngầm nhau gì đó, độ kết hợp gì đó. Quả nhiên là số mệnh an bài trở thành phu phu rồi. Huynh đệ ăn cơm địa điểm đương nhiên là nhà hàng kia của Bùi Trinh Bùi Boss. Có bạn mở nhà hàng ăn uống, có cơ hội ăn chùa, kẻ ngu mới sẽ bỏ qua. Cho nên, hai người bạn gay tốt cùng mang người nhà đến đây, cùng mọi người đến ăn chùa. Trong lòng Bùi Boss muốn hỏng mất, mấy người đến thêm vài lần nữa, mình sớm muộn gì cũng sẽ phá sản. Thực sự là giao hữu không cẩn thận a giao hữu không cẩn thận. Nước mắt rơi đầy mặt, nhưng mà, cái gì không sảng khoái cũng nuốt hết vào trong bụng. Phong phạm đại boss nhất định phải bày ra cho đúng. Còn hai thê quản nghiêm kia, nhận định phải lặng lẽ luận bàn về giá trị vũ lực một chút. Cho bọn họ biết tay, Tiểu Bạch vẫn rất khóc khóc, bởi vì đi học, gầy đi không ít, khí chàng boss dần dần hiển hiện. Đã lâu không thấy Lục tiểu đệ của mình, Tiểu Bạch đặc biệt nhiệt tình, hạ cặp sách của mình xuống, kéo khóa, móc ra một túi đồ ăn vặt nhập khẩu to bự. Phong Tiểu Boss thưởng hết cho tiểu đệ của mình, đúng là đủ nghĩa khí, đủ phong phạm đại boss, quần chúng vây xem đều vô cùng muốn được đại ca bao dưỡng. Vậy mới nói, được Tiểu Boss che chở gì đó, không chỉ không mất mặt, còn có thể thỏa mãn khẩu vị vô cùng có lời. sau này không có nam thần che chở mình, có Tiểu Bạch hẳn là cũng sẽ hạnh phúc. Tiểu Mã mũi chua chua, không biết là cảm động Tiểu Bạch, hay là thương tâm khi nghĩ tới tương lai của mình cùng nam thần. Tình cảm đúng là quá phức tạp, hoàn toàn có thể đưa lên trang nhất của tạp chí rồi. Cảm ơn Tiểu Bạch lão đại. Tiểu Mã vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, nhận lấy đồ ăn vặt, ông quyền cảm tạ, không có gì không có gì. Mọi người nhìn thấy đều buồn cười. Tiểu Bạch rất hiểu chuyện, người lớn nói chuyện nên nghe sẽ nghe, không nên nghe sẽ không nghe, càng sẽ không phát biểu ý kiến của mình, hoặc là làm phiền hai ba ba của mình. Tự mình ăn cơm, ăn thức ăn của mình, đôi lúc còn chi kỳ gắp thức ăn cho người lớn. Đúng là vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. Hồ Boss nhìn đỏ mắt ghen tị, cũng rất muốn có một hài tử, con trai con gái đều được. Đương nhiên phải là con của mình với Tiểu Mã. Tính tính gia sản của mình, quyết định đẻ hai đứa không có vấn đề. Con kém gạt vợ nhỏ về nhà nữa thôi. Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thành công cơ chứ? Hồ Boss có chút đau lòng. Lão đại, chờ chú vào CBD rồi. Sau này chú đón cháu từ trường về được không? À, nhét sầu riêng mềm mại đầy trong miệng còn chưa nói được. Tiểu Bạch không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý, mắt to cong cong. Phi thường manh, Phương Tiểu Khởi cùng nam nhân nhà mình liếc nhìn nhau một cái. Trong đầu tính toán dẫn đề tài ra như thế nào? Phong Thắng ngồi đối diện Hồ Trạch Thành, Phương Khởi đối diện Lục Tiểu Mã, mà Tiểu Bạch ở giữa hai ba ba. Lúc Phương Tiểu Khởi đang định mở miệng nói chuyện, Phong Thắng bên cạnh tìm đề tài hỏi bạn thân của mình. Nghe nói dạo này anh với Lê Va đang bàn chuyện làm ăn. Thế nào rồi, thân thể Tiểu Mã đang vùi vào đống đồ ăn bỗng chốc cứng đờ. Đang ngồi ngoại trừ Tiểu Bạch đều là người trong giới kinh doanh. Toàn bộ lập tức phát hiện, tiếng lòng của Hồ Boss nói Tiểu Mã là đang ghen đấy. Đối tượng ghen là Lê Va, xem ra bây giờ chính là thời điểm để giải quyết hiểu lầm này. Tiếng lòng của Phương Tiểu Khởi chính là mấu chốt vấn đề là ở đây sao? Bạn tốt tự xưng là bát quái vương, thông hiểu các chuyện bát quái. Sao chuyện có liên quan đến bản thân nó lại quên mất bát quái cơ chứ? Toàn bộ giới kinh doanh đều biết nữ giám đốc Lê Va nổi tiếng đã có bạn gái 5 năm rồi. Đúng, bạn không có nhìn lầm, chính là bạn, gái, vậy mới nói, cô ấy và Hồ Boss đều có thuộc tính giống nhau không thể nào đến được với nhau à, bởi vì hai người đều là một. Phương Tiểu Khởi lần thứ hai lặng lẽ trợn trắng mắt một cái. Vì vậy, triển khai đề tài, giải quyết hiểu lầm liền bắt đầu, Lục Tiểu Mã giả vờ rất chăm chú ăn, thực ra tai giỏng lên rất cao. Hoàn toàn không buông tha bất kỳ tin tức gì, ngay cả đồ ăn mỹ vị cũng quên không thưởng thức mùi vị. Thậm chí ngay cả Phương Tiểu Khởi gọi hắn cũng không nghe thấy. Tiểu Mã, hả, a, làm sao vậy? Tiểu Mã hoàn hồn, trong miệng còn ngậm chân cua đồng, suýt chút làm rơi mất. Mày sao không nói với tao chuyện công ty mày sáp nhập? Không nhớ ra sao, à tao đây không phải là quá kích động quên sao? Tao sai rồi có được không? Ngày khác mời mày ăn xiên nướng nhé. Phương Tiểu Khởi bĩu môi. Mình cũng chỉ đáng giá mấy cái xiên nướng. Thật là không có phẩm vị. Hừ hừ, CBD không thể so với công ty riêng của bản thân. Sau này bớt nói đi, miễn cho không cẩn thận đắc tội người khác, biết chưa? Phương Tiểu Khởi trở thành vú em toàn chức, bắt đầu giáo huấn, biết rồi, tao khẳng định kéo khóa miệng lại, không nói nhiều hơn một câu. Tiểu Mã trợn mắt trắng, bạn gay tốt xem ra lại bị bà nội mình nhập vào người rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, dùng Tiểu Sa năng lực làm ra một chút thành tích khẳng định không thành vấn đề. Thời điểm đó đương nhiên sẽ không khiến người thấy rõ. Hồ Boss nhanh chóng cấp chính mình tức phụ nhi trên mặt thiếp vàng. Dù sao có chính mình nam thần cháo, Tiểu Mã không hỗn vui vẻ sung sướng mới là lạ, cho nên nói, tìm tới một khỏa đại thụ che trời, dựa lưng vào đại thụ hóng gió thật sự là vô cùng sảng khoái sự tình a. Quần chúng vây xem đấu kỵ cắn khan tay, chúng tôi cũng muốn được công ty lớn thua mua, Hừ hừ, cách trương.